Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, ôm đoàn. 2/2. Vừa thấy được Trương lão sư, Đường Quả Nhi liền kéo kéo y phục của nàng, nói có lời muốn đối với nàng rằng. Lời gì đây? Lão sư nghe đây. Đường Quả Nhi chỉ ngoài hành lang càng rơi xuống càng lớn mưa bụi. Nói rằng, trời mưa rồi, khí trời không được, Luân gia không cao hứng. A, trời mưa không cao hứng. Đây là vì sao a? Trương lão sư hỏi. Cái này, tương đương nàng cũng không có cách nào nha. Đường Quả Nhi tách tay nhỏ nói. Tiểu Sương ngày mai muốn và thật nhiều người gặp mặt đây. Trời mưa có phải là không làm được a? Hắn ra sách, muốn ký tên, vạn nhất vừa không có người đến làm sao bây giờ? Tiểu Sương sinh nhật sẽ không có người đến. Kém chút khóc, lần này nếu như vẫn chưa có người nào đến, nhất định sẽ khóc, thật là khổ sở. Ai, thật là khiến người ta bận tâm a. Tiểu Sương lớn như vậy còn để Luân gia bận tâm. Luân gia vẫn như thế tiểu đây. Thực sự là ta mụ mụ khẳng định vì hắn thao nát tâm, đều có tóc trắng rồi. Chấm ngoặc kép, bla bla tiểu hài tử này một đống lớn lời nói. Nghe Trương lão sư không nói gì vừa buồn cười. An ủi nàng nói, Đường Đường ngươi yên tâm đi. Tiểu Sương ca ca đặc biệt lợi hại. Hắn sách nha, thật nhiều người thích xem đây. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngươi thích xem sao? Trương lão sư không chút do dự mà trái lương tâm nói. Thích xem. Đường Quả Nhi lại hỏi Tiểu Vu lão sư cùng Tiểu Liễu lão sư. Hai người đều không chút do dự mà nói siêu cấp thích xem. Kỳ thực thích xem cái gì a? Anh hùng, không thích nhìn, lòng xả diễn nghĩa, liền càng không thích, các nàng thích nhất nhìn chính là hoa trong mộng rơi biết bao nhiêu, cùng bi thương ngược dòng lên trời. Như vậy tiểu thuyết ngôn tình, bất quá các nàng xác thực nhân thủ một bàn. Lòng xả diễn nghĩa, không phải là bị tiểu thuyết hấp dẫn, mà là bị tác giả đẹp trai hấp dẫn. Bên người có một cái viết sách tác gia, cái cảm giác này rất kỳ diệu. Đường Quả Nhi nghe được ba cái lão sư đều thích xem ca ca của nàng sách. Ha, Luân gia cũng thích xem. Cả đêm đều nhìn đây, nhìn đều chưa muốn ngủ, nhìn thấy hừng đông đây. Trương lão sư cùng Tiểu Vu lão sư, Tiểu Liễu lão sư liếc mắt nhìn nhau. Tương đương tiểu hài tử này ở nói mạnh miệng, nàng liền chữ đều nhận không hoàn toàn, lại dám nói mạnh miệng nhìn suốt đêm, có muốn hay không vạch trần nàng. Tiểu Vu lão sư một cách uyển chuyển mà nói. Tương đương Đường Đường ngươi thật là lợi hại nha, những kia chữ ngươi đều có thể nhận thức sao? Đường Quả Nhi mắt to quay tít. Có chút phiền cái này Tiểu Vu lão sư, hỏi dáng dấp như vậy vấn đề, để tiểu hài tử thật là khó làm. Thật đúng là không phải cố ý nha. Hừ, Luân gia không nhận thức nhiều như vậy chữ, sẽ không để cho Luân gia ca ca đọc à? Tiểu Sương thường thường ôm Luân gia ngủ đi. Tiểu Vu lão sư nghiêng đầu 45 độ ngưỡng góc suy nghĩ một chút hình ảnh kia, lau nước miếng, ước ao nói: Tiểu Sương ca ca thực sự là mệt nha. Cho bạn nhỏ giảng một đêm cố sự, thực sự là hảo ca ca. Đường Đường, các ngươi buổi tối còn hàn huyên cái gì nha? Sẽ không chỉ kể chuyện xưa chứ? Đường Quả Nhi há mồm liền muốn đến, nhưng đột nhiên phanh lại, nghi ngờ nhìn Tiểu Vu lão sư. Ngươi muốn làm gì nhỉ? Đây là Luân gia cùng Tiểu Sương bí mật. Ngươi muốn làm gì nhỉ? Ha! Người yêu thích Tiểu Sương. Có phải là người yêu thích Tiểu Sương? Chấm ngoặc kép, con bé này tức khắc ồn ào mở ra. Tiểu Vu lão sư bắt đầu có chút phiền tiểu hài tử này. Làm sao này đều có thể đoán được. Để cô gái thật là khó làm. Thật đúng là không phải cố ý nha. Trương lão sư cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Tiểu Vu lão sư. Nàng hiện tại cũng không dám cùng Đường Quả Nhi đàm luận quá nhiều Đường Sương sự tình. Bởi vì chỉ cần hỏi nhiều một điểm, tiểu gia hỏa này sẽ giống như bây giờ ồn ào, ha. Người yêu thích Tiểu Sương. Có phải là người yêu thích Tiểu Sương? Ngoặc kép, không ngừng truy hỏi. không ngừng tiến hành linh hồn tra hỏi. Thực sự không chịu nổi, Trương lão sư không biết chính là trải qua Đường Quả Nhi miệng rộng. Nàng lớp học các bé đều biết nàng yêu thích Đường Đường ca ca Đường Tiểu Xương. Tiểu Kim đứa nhỏ này thậm chí liền Tiểu Xương ca ca cùng Trương lão sư lúc nào sinh con vấn đề thế này đều hỏi lên. Cũng còn tốt hắn không phải đối Trương lão sư hỏi. Không phải vậy e sợ bài tập ở nhà phải tăng gấp bội. Càng vạn hạnh chính là hắn cũng không phải đối Đường Quả Nhi hỏi. Không phải vậy sẽ bị đuổi giết đến Nam WC. Đường Quả Nhi là bình giấm nhỏ. Tiểu Liễu lão sư từ trong túi lấy ra một viên đường. Biếu tặng cho Đường Quả Nhi. Xin nàng miệng dưới lưu tình. Không gặp Tiểu Vu lão sư mặt đỏ sao? Lẫm lẫm liệt liệt Tiểu Vu lão sư dĩ nhiên mặt đỏ đây. Bất quá, nhìn chung quanh một chút. Có thể không đỏ mặt cũng là loại bản lĩnh. Trương lão sư lớp học những người bạn nhỏ đồng loạt nhìn chằm chằm các nàng. Trong phòng học đặc biệt yên tĩnh, Đường Quả Nhi cười hì hì tiếp nhận Tiểu Liễu lão sư đường. Nói, ngày hôm nay không ăn rồi, giữ lại ngày mai ăn. Tiểu Liễu lão sư, người cũng cho mọi người một viên đi. Tiểu Liễu lão sư cảm thấy không ổn, chột dạ nhìn nhìn đại gia hòa, ngắm nghía một hồi những người bạn nhỏ nhân số. Đây cũng quá nhiều đi. Mọi người một viên không chịu nổi a. Không nhiều như vậy chữ hàng. Thế nhưng hiện trường bạn nhỏ nghe xong Đường Quả Nhi lời nói sau, đều nhìn chằm chằm nàng đây. Không cho liền không phải tốt lão sư. Lần sau gặp mặt cũng không tiếp tục manh manh đát gọi Tiểu Liễu lão sư rồi. Tiểu Liễu lão sư vẻ mặt đưa đám tới văn phòng cầm chữ hàng. Tiểu Vu lão sư mượn cớ giúp Tiểu Liễu lão sư chống kẹo. Bụng mặt nhân cơ hội trượt rồi. Hiện trường chỉ còn dư lại Tiểu Trương lão sư. Tiểu Trương lão sư nhìn lớp học bạn nhỏ. Nỗ lực để cho mình trở nên nghiêm túc. Không phải vậy e sợ chấn giữ không được. Nàng nghiêm túc nói rằng. Đều ngồi xong. Có hay không cảm thấy lạnh nha. Trời mưa trời lạnh. Tiểu Khổng Tước. Y phục của ngươi mặc đủ sao? Đường Quả Nhi đứng ở Trương lão sư bên chân. Thuận miệng nói tiếp. Mặt lớn ngươi đều một bộ y phục cho Tiểu Khổng Tước mặc đi. Tiểu Khổng Tước cùng mặt lớn Lý Đôn. Đồng thời cả kinh, một cái đỏ bừng mặt muốn chui vào dưới đáy bàn đi rồi. Một cái vẻ mặt đau khổ nói hắn cũng lạnh. Như thế trắng người còn lạnh. Nàng nhỏ như thế người đều không nói lạnh đây. Đường Quả Nhi rên một tiếng. Kích động chạy tới. Ôm chặt lấy Tiểu Khổng Tước. Ấm áp, cho người ấm áp. Đồng thời đối với những khác bạn nhỏ nói, ai lạnh lùng, nhanh lên một chút lại đây chúng ta ôm đoàn chơi a. Cái khác bạn nhỏ thấy thế, dồn dập cười hì hì tiến lên trước, trong miệng ồn ào ấm áp, ôm đoàn. Trương lão sư nhìn trước mắt tình cảnh này, cảm thấy tâm thật mệt a. Lấy kinh nghiệm của nàng phán đoán, muốn đem những này ôm thành một đoàn các bé tách ra, đến phí thật nhiều công phu. Việt Châu Đồng Tể Đại học phòng giáo vụ, Đường Sương đã rời đi, Trần Đa Điền cũng rời đi. Tuy rằng nơi này là phòng làm việc của hắn, nhưng hiện tại hai vị lãnh đạo muốn nói sự đây. Hai người không hề có một tiếng động ngồi một lúc. Lữ Ưu Bình trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Hiệu trưởng ngài quá để mắt cái này Đường Sương đi. Tôn Huyền Dương, phó hiệu trưởng, đừng nói lung tung. Lữ Ưu Bình cười nói. Lập tức liền hiệu trưởng rồi. Tôn Huyền Dương lắc đầu một cái. Biết điều, chuyện này còn thiếu một chút. Lữ Ưu Bình hỏi, chẳng lẽ còn có biến số? Tôn Huyền Dương không có trực tiếp trả lời hắn, mà là nói rằng, Giản Tư Minh việc này, đem văn học viện danh dự triệt để bại hoại, đồng hành không ít chế nhạo. Hiệu trưởng rất căm tức, ở hắn sắp công thành lui thân thời điểm xảy ra chuyện như vậy. Lữ Ưu Bình gật gù, Giản Tư Minh xác thực kỳ cục, trước đây nghe qua một ít liên quan với hắn nghe đồn, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Tôn Huyền Dương, ta nghĩ vì trường học xin một cái đủ phân lượng văn học đại sư đến, ổn định cục diện. Lữ Ưu Bình sững sờ, nói rằng, văn học viện là, chấm ngoặc kép, không nói ra tên, không phải ngài quản. Tôn Huyền Dương cười nói. Bao lớn lòng dạ, mới có thể làm bao lớn sự. Lữ Ưu Bình hơi một cân nhắc liền rõ ràng. Tôn Huyền Dương là liếc vị trí của hiệu trưởng đi. Nếu như thật ngồi trên, vậy thì không có cái gì có phải là hắn hay không quản vấn đề rồi. Lúc này Tôn Huyền Dương nếu có thể, bất kể hiềm khích lúc trước, địa chủ động mời tới một vị văn học đại sư, vì trường học cứu vãn danh dự, có thể cho người lưu lại lòng dạ bao la ấn tượng. Đối với hắn cuối cùng thượng vị có giúp đỡ cực lớn. Ngài vừa ý vị nào? Lữ Ưu Bình hỏi, cái gọi là văn học đại sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Há lại là dễ mời như vậy. Những người này hoặc là đã sớm thân kiêm mấy chức, rút không ra không tới trường học nhậm giáo, hoặc là hỉ tĩnh không hỉ động, ai cũng xin không ra. Tôn Huyền Dương nâng chung trà lên, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, chậm rãi nói rằng, Lục Minh Nghĩa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.